Yêu thương luôn chiến thắng. Kathleen, con gái 13 tuổi của chúng tôi, rất lanh lợi hoạt bát và cũng rất điệu đàn. Một hôm con bé đến gặp tôi với vẻ mặt hào hứng và hỏi xin tôi mua chiếc váy ngắn bằng vải da, giống như chiếc váy mà nhiều bạn ở lớp đang mặc. Dù đoán trước phản ứng của Kathleen, nhưng tôi vẫn lắc đầu từ chối. Con bé quyết định không bỏ cuộc và bắt đầu thuyết phục tôi bằng cách viện ra hàng tá lý do chính đáng để tôi hiểu vì sao nó muốn có chiếc váy đó. Tôi cũng nêu lý do riêng của mình và tiếp tục trả lời không. Nhưng mẹ ơi, con không muốn trở thành người bị cô lập trong lớp. Kathleen vẫn nài nỉ. Mẹ đã quyết định rồi, không có gì thay đổi ở đây hết. Tôi trả lời giọng kiên quyết với ngụ ý chấm dứt câu chuyện. Kathleen dậm chân phụng phịu, con bé nhìn tôi một lúc rồi òa khóc. Mẹ không hiểu chuyện quan trọng với con như thế nào sao? Nếu không có chiếc váy đó, sẽ không có đứa nào chịu chơi với con cả. Mẹ biết, những người bạn thật sự không bao giờ cô lập bạn bè chỉ vì chuyện ăn mặc. Mẹ nhắc lại, câu trả lời cuối cùng vẫn là không. Tôi cứng rắn nhấn mạnh từng từ. Lúc này Kathleen như một quả bóng bị xì hơi. Nó nhìn tôi với đôi mắt buồn rầu, nhưng cố cất giọng bình thản. Vậy mà con đã nghĩ là mẹ thương con cơ đấy. Đúng vậy, mẹ luôn thương con. Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ phải luôn chiều mọi ý muốn của con. Nghe vậy, Kathleen chạy vụt lên lầu, đóng sầm cửa lại. Tôi ngồi lại một mình trong bếp, lòng cay đắng. Quả thật, dù thắng trong cuộc tranh cãi này, nhưng tôi biết mình đã thua trong tình cảm. Sự giận dỗi của con bé khiến tôi mềm lòng và muốn nhượng bộ. Thế nhưng ngay lúc đó, một giọng nói mạnh mẽ vang lên trong tôi. Này, phải quyết đoán lên chứ. Lại có tiếng dậm chân thình thình ở bên trên. Tôi nhìn về phía cầu thang, Kathleen đang đứng đó. Lần này nó nói như hét. Mẹ đã nói với con là con có quyền lựa chọn của riêng mình kia mà. Tất nhiên là con có, nhưng trong việc này quyền lựa chọn là của mẹ và câu trả lời của mẹ là không. Và không muốn con bé tiếp tục với điệp khúc giận dỗi, tôi nhanh chóng nói tiếp. Kathleen, con biết mẹ sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến của mình phải không? Và nếu con còn nói thêm lời nào nữa về chuyện này, mẹ sẽ phạt con ngay lập tức. Bây giờ thì con đi ngủ đi. Con bé vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng đã kịp kìm lại. Vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt gầy gò của nó. Kathleen đóng cửa lại một lần nữa, và tôi thất vọng bước xuống nhà. Tôi ngồi một mình, người run lên và bắt đầu khóc. Tôi hiểu tâm lý của những đứa trẻ đang độ tuổi con mình, nhưng nếu nhượng bộ Kathleen lần này, tôi sẽ không thể khước từ những yêu cầu sau đó của nó. Và tôi cảm thấy bất lực khi không thể giải thích với Kathleen một cách rõ ràng. Bỗng nhiên không khí quanh tôi yên ắng một cách lạ thường. Tôi ngước mắt nhìn lên, cửa phòng của Kathleen vẫn đóng im ỉm, không còn tiếng động nào phát ra nữa. Nghĩ rằng con bé đã ngủ, tôi lặng lẽ ngồi im. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Tôi quay lại, Kathleen trong bộ quần áo ngủ và mái tóc quăn tít đang đứng nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Bỗng nhiên con bé ôm chầm lấy tôi, thúc thích khóc. Mẹ ơi, con xin lỗi. Ôm con trong tay, nhưng nước mắt tôi chảy dài trên má. Cuối cùng thì con bé cũng hiểu được lòng tôi. Con xin lỗi mẹ, lẽ ra con không nên nói với mẹ như vậy. Tôi đưa tay vuốt tóc con nhẹ nhẹ. Tôi chợt hiểu rằng không ai chiến thắng trong cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con cả. Chỉ có tình yêu mới giúp con người ta vượt qua được rào cản của những hiểu lầm. Và chỉ có tình yêu mới luôn luôn chiến thắng. Thank you.